Cơn lốc Yakuza, chương 164, góc truyện audio.com, chương 164 lên nhất đao vừa cầm đao từng bước tiến tới Điền Minh Cường. Lúc này Điền Nhất Đao giống như sứ giả địa ngục chuyên đi thu hoạch sinh mạng. Đao của hắn ta tỏa ra hơi thở chết chóc, hắn ta từng bước đến gần, Điền Minh Cường cách cái chết cũng ngày càng gần. Đừng căng thẳng, mày biết trước giờ đao của tao rất nhanh mà. Lát nữa khi nó chặt đứt cổ mày, sẽ chỉ khiến mày đau đớn trong vài giây thôi. Sau đó, toàn thân mày sẽ tê liệt, hai mắt tối sâm, gục vào trong vũng máu. Điền Nhất Đao dương dương tự đắc, thực lực lớn mạnh khiến hắn vô cùng tự tin. Trong mắt hắn, Diêu Nhược Nam và Điền Minh Cường trước mắt chỉ là hai con cừu non ngoan ngoãn. Hắn muốn sắp đặt thế nào cũng được. Lúc này, Điền Nhất Đao quay đầu, nhìn chằm chằm vào Diêu Nhược Nam, ánh mắt thèm khát của hắn khiến Diêu Nhược Nam khó chịu toàn thân. Lúc em mới 7-8 tuổi, anh đã muốn ngủ với em rồi. Em có biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không? Nụ cười trên mặt Điền Nhất Đao càng ngày càng đê tiện. Anh đã trải sẵn cánh hoa hồng trên giường, xịt nước hoa khắp phòng, nhất định sẽ mang đến cho em lần đầu tiên đẹp đẽ nhất. Hê hê hê, đừng có mơ. Tôi chết cũng không theo ông. Ha ha ha, anh thích tính cách mạnh mẽ của em. Đợi lát nữa anh chơi em trên giường, nhất định sẽ rất kích thích. Xem cái eo nhỏ nhắn của em, xem cặp đùi của em, còn cả hai gò bồng đào nhô cao kia. Quá hoàn mỹ, anh không đợi được nữa rồi. Vừa nói Điền Nhất Đao vừa thè lưỡi liếm vòng quanh môi. Mày đi chết đi, tính cách Diêu Nhược Nam cứng rắn mạnh mẽ, bị những lời Điền Nhất Đao kích động, lập tức vung tay tung cú đấm xông lên. Reng reng reng, lúc này, điện thoại trong túi Điền Minh Cường đột nhiên reo lên. Nếu là cuộc gọi thông thường thì lúc này Điền Minh Cường chắc chắn không nghe. Nhưng đây là tiếng chuông cuộc gọi video. Điền Minh Cường vội rút điện thoại ấn nút nhận cuộc gọi. Tiếp đó, điện thoại vang lên giọng của Lý Hằng. Hai người về đến nhà rồi chứ? Giọng nói của Lý Hằng từ điện thoại vừa vang lên. Điền Nhất Đao liền khựng lại. Chỉ với một câu nói của Lý Hằng đã khiến Điền Nhất Đao sợ hãi. Hắn không ngờ Điền Minh Cường và Diêu Nhược Nam lại quen biết Lý Hằng. Chúng tôi đến nhà rồi, Điền Minh Cường gật đầu. Lý Hằng lại nói, cách giờ ăn vẫn còn 5 phút. Tranh thủ lúc này nói đơn giản cho anh nghe làm thế nào để giết chết tên phế vật Điền Nhất Đao. Anh đưa điện thoại đối diện Điền Nhất Đao. Kêu tiểu thư, nhà anh lên đánh với hắn. Một câu nói tùy tiện của Lý Hằng biến Điền Nhất Đao cao thủ số 2 của thế giới ngầm ở tỉnh thành này thành phế vật. Diêu Nhược Nam vốn dĩ đã sắp bùng nổ, nghe Lý Hằng nói vậy, càng khiến cô có thêm 10 phần dũng khí và tự tin. Cô lập tức hét lên một tiếng, vung tay tung cú đấm xông lên. Điền Nhất Đao hừ lạnh, thanh đao nhanh chóng chém ngang trong không khí, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không phân biệt được. Cúi đầu, chân phải xuống tấn, ngay khi nghe tiếng Lý Hằng, Diêu Nhược Nam lập tức phản ứng. Xoạt, một luồng khí tức sắc lạnh áp sát lướt qua má Diêu Nhược Nam. Cùng lúc Diêu Nhược Nam hạ tấn, Lý Hằng lại nói, giơ tay phải, Diêu Nhược Nam lập tức giơ tay phải, túm lấy cổ tay Điền Nhất Đao, vặn gãy chỉ hai chữ đơn giản. Diêu Nhược Nam nghe được lập tức sững sờ. Điền Nhất Đao đột nhiên cười phá lên. Dựa vào cô ta mà muốn vặn gãy tay tao ư? Á, điều kỳ lạ đã xảy ra. Diêu Nhược Nam thật sự đã vặn gãy tay Điền Nhất Đao. Chuyện gì thế này? Chuyện như thế này sao có thể xảy ra? Không chỉ Điền Nhất Đao và Điền Minh Cường, ngay cả Diêu Nhược Nam cũng ngẩn ngơ. Tuy cô luyện võ từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sức lực của mình lại lớn đến vậy. Nghĩ kỹ lại, cuối cùng Diêu Nhược Nam cũng nhận ra, cách chương.